vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502, chương 502, dạ ngữ. Uchiha Itachi cùng Ninja Mai ở một bên luyện chính khởi kinh. Takasisu bên này cũng cuối cùng đem trong lều vải trải tốt. Hô, hoàn thành, trải qua thời gian dài như vậy mạo hiểm, Takasisu đã sớm nắm giữ thuần thục mắc lều bồng kỹ xảo. Dựng lại nhanh lại rắn chắc, khẳng định còn rất thoải mái dễ chịu. Cái này lều vải đêm nay muốn ngủ 4 người. Takasisu, Emiya, Mary, còn có Itachi, nam sinh liền tùy tùy tiện tiện chen một cái lều vải. May mắn lều vải đủ lớn, 4 người cũng coi như rộng rãi. Sau đó còn lại 5 cái nữ sinh có 2 cái lều vải. Kanet có 1 cái, nên Hana đi ra ngoài bên ngoài cũng không thiếu lều vải. Các nàng lều vải đã sớm dựng tốt. Kanet đang chuẩn bị bàn ăn cùng bộ đồ ăn, mà Emilia Siro thì là đang chuẩn bị cơm tối. Đi ra ngoài bên ngoài còn có thể ăn vào nóng hổi đồ ăn là rất khó đến. Huống hồ vẫn là đầu bếp cấp bậc Emilia Siro làm. Chỉ nghe đến hương vị, cũng đã làm cho người thèm ăn nhỏ dãi. Đơn giản nhưng lại không qua loa nếm qua một trận cơm tối. Thời gian còn sớm, Uchiha Itachi tiếp tục lôi kéo Ninja Mai đi luyện tập. Bất quá lần này không có tiếp tục luyện tập hào hỏa cầu chi thuật, mà là luyện tập ngưng tụ chakra cùng khống chế chakra. Cắm trại dã ngoại cách đó không xa liền có một rừng cây. Bên trong cây cối coi như cao lớn, vừa vặn có thể luyện tập leo cây. Làm lẩm bẩm những thứ này, nữ ninja mặc dù cũng có thể sử dụng chakra, nhưng là cụ thể chia nhỏ, vẫn là cùng Uchiha Itachi chakra tồn tại khác biệt. Làm lẩm bẩm ninja lực lượng là chakra còn có khí kết hợp, cũng không phải là đơn thuần chakra, vậy cũng là làm lẩm bẩm ninja đặc hữu lực lượng. Truyền thừa gần ngàn năm, nhất định là có chính mình hoàn thiện phương pháp tu luyện. Nhưng là, Ninja Mai học nghệ không tinh, tự thân chakra lượng cũng không nhiều, ngưng tụ chuyển đổi hiệu suất rất thấp. Thế là, Itachi liền đem Konoha chakra rút ra thuật giao cho nàng. Chỉ có tinh khí thần thống nhất mới là hữu hiệu nhất rút ra phương pháp. Đầu tiên là làm quen một chút phương pháp về sau, Itachi liền để Ninja Mai một bên rút ra chakra đi một bên leo cây. Đem chakra tụ tại lòng bàn chân, sau đó chạy lên thân cây. Đây là làng ninja một mực lưu truyền huấn luyện kỹ xảo. Bởi vì chung quanh ở cự ly gần cũng không có hồ nước dòng sông. Không phải vậy đạp nước huấn luyện khẳng định cũng không thiếu được. Nhìn xem Ninja Mai lần lượt nhanh chóng leo lên thân cây, không có chạy mấy bước lại rớt xuống. Uchiha Itachi mặt không thay đổi đứng ở một bên. Vào giờ phút này, Uchiha Itachi hóa thân sao tình cảm lão sư, đối với mình học sinh 10 phần nghiêm khắc. Một bên khác, đại sư tỷ, ngươi còn mang theo kính mắt à? Takasisu ngồi trên ghế nghỉ ngơi, quay đầu trông thấy dấu ở nen Hana dưới tóc cắt ngang trán một vòng phản quang. Kia là thấu kính phản quang, hiển nhiên nen Hana còn mang suy nghĩ kính. Ban đêm thấy rõ ràng một điểm, nên Hana hoạn có tương đối nghiêm trọng bệnh quáng gà trứng. Đến buổi tối thấy không rõ chung quanh, mà cặp mắt kiếng này nhưng thật ra là ma pháp đạo cụ. Có thể để nên Hana thấy rõ ban đêm cảnh sắc. Ha ha, đại sư tỷ, người đeo kính dáng vẻ vẫn là rất đẹp. Đã mang theo kính mắt, vậy liền không nên đem tóc cắt ngang trán buông xuống. Tranh thủ thời gian ghim lên đến, Takasisu vung tay lên trong tay liền nhiều hơn 2 cái kẹp tóc. Đây là Takasisu trước kia cho Soyu Fubuki nhập học thời gian chuẩn bị. Mua không ít, cuối cùng còn lại mấy cái. Hôm nay vừa vặn đưa cho Nen Hana. Mà Nen Hana nhìn thấy Takasisu động tác, lập tức giống như là một cái thụ kinh hãi thú nhỏ đồng dạng cảnh giác lên. thân thể xung quanh cấp tốc xuất hiện một vòng xoay tròn màu vàng cánh hoa. Nagisa Hoa, Loạn Vũ. Nagisa Hoa là Nen Master một giấc thời điểm kỹ năng bị động. Ở bên người hình thành một vòng màu vàng cánh hoa. Không chỉ có thể gia tăng đủ loại thuộc tính, còn có thể ngăn cản một lần tùy ý tổn thương. Đại sư tỷ ngươi đã thức tỉnh qua nha. Takashisu nhìn xem Nagisa Hoa nở miệng nói. Bởi vì có Tower of the Dead, cho nên thức tỉnh liền biến thành nhẹ nhõm rất nhiều. Nen Hana đứng dậy chậm rãi triệt thoái phía sau, cùng Takashisu bảo trì một điểm khoảng cách. Trước kia cường giả muốn tiến hành thức tỉnh, nhất định phải có lớn thực lực, đại nghị lực, đại trí tuệ, còn có lớn cơ duyên. Thực lực không đạt tiêu chuẩn, căn bản liền chạm đến thức tỉnh cơ hội đều không có. Kia là cần nghị lực cùng trí tuệ, thậm chí cơ duyên mới có thể đạt tới cảnh giới. Nhưng khi Tower of the Dead sau khi xuất hiện, đánh giết trong tháp thủ quan boss có đôi khi sẽ rơi xuống tên là cường giả chi khí tức kỳ quái đạo cụ. Những thứ này đạo cụ có thể bị người hấp thu. Hấp thu đến nhất định lượng về sau, liền có thể đánh vỡ ràng buộc hoàn thành một giấc. Tốc độ nhanh không ít. Hơn nữa đến bây giờ không có phát hiện cái gì tác dụng phụ. Thế là, làm Tower of the Dead công hiệu bị để lộ ra về phía sau. Mỗi ngày soát tháp người có thể nói là nối liền không dứt. Làm sớm nhất mấy đám dò xét tháp người một trong. Nen Hana cũng soát mấy lần Tower of the Dead. Đây là vì tìm kiếm Takashisu mấy người manh mối. Thuận tiện soát ra một điểm cường giả chi khí tức. Sau đó thức tỉnh, Bung Jin đại sư nói đại sư tỷ gần nhất đạt tới bình cảnh, cho nên mới để ngươi đi ra đi dạo tranh tài. Đã ngươi đã thức tỉnh qua, cái kia còn có cái gì bình cảnh? Chẳng lẽ là nhị giác? Takashisu tò mò hỏi, nhị giác? Cái gì nhị giác? Nen Hana lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Ây, đại sư tỷ ngươi không biết. Lần này đến phiên Takashisu nghi ngờ. Ta không biết, gần nhất trong khoảng thời gian này ta xác thực gặp bình cảnh. Nhưng đó là chiêu thức phía trên lĩnh ngộ, cũng không phải là cảnh giới bên trên bình cảnh. Nen Hana giải thích nói. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt a, là ta lầm nha. Takashisu nhẹ gật đầu. Ngẫm lại cũng thế, nhị giác ở đâu là xong dễ dàng như vậy thành. Không nhìn thấy liền Seren hội trưởng cũng không được sao? Gần nhất ta đang luyện một chiêu trưởng pháp, nhưng là đều là không bắt được trọng điểm, cho nên sư phó mới khiến cho ta ra ngoài học hỏi kinh nghiệm. Nen Hana nói ra chính mình vấn đề. Sau đó, Takashisu, đừng bảo là ta, nói một chút ngươi đi. Thật là thật bất khả tư nghị. Thời gian mấy năm không thấy, ta hiện tại đã hoàn toàn nhìn không thấu được ngươi. Mặc dù ta biết ngươi nhất định sẽ biến thành rất mạnh, nhưng là thật không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Ngươi bây giờ đến cấp bậc gì rồi? Nen Hana cảm thán nói. Ta, cái này, nói thật, Takashisu cũng không phải rất xác định cấp bậc của mình. Hai cái X kỹ năng đều đã học được, đằng sau liền rốt cuộc không có lĩnh ngộ quá cái khác kỹ năng. Đồng dạng là đến bình cảnh, Takashisu cảm thấy chính mình hẳn là một giấc đỉnh phong. Tuy nói như thế, nhưng Takashisu mạnh nhất năng lực cũng không phải là băng kết kỹ năng. Cho nên nói, nếu như Nen Hana hỏi là Takashisu tất cả thực lực, cái kia thật là rất mạnh. Hoàn toàn không sợ Bung Jin loại này cấp bậc cường giả loại kia. Ta băng ma pháp cũng đã đạt tới cực hạn. Đằng sau muốn mạnh lên, cũng cần tiếp tục đột phá. Lần này Hắc Long Đại hội ta cảm thấy chính là một cơ hội. Có lẽ có thể mượn nhờ trận này đại hội, để cho ta đạt tới tầng thứ cao hơn. Trong trò chơi Hắc Long Đại hội có thể soát một loại tên là Hắc Long chi tức đạo cụ, kia là nhị giác tất yếu đạo cụ. Cực hạn sao? Nguyên lai Takashisu ngươi đã mạnh như vậy. Nghe được Takashisu lời nói, nên Hana hơi có chút kinh ngạc cúi thấp đầu. Ngữ khí để lộ ra một tia tự ti mặc cảm, nên Hana nghĩ thầm, rõ ràng là chính mình trước tu hành, đồng thời có thành tựu, nhưng là chỉ chớp mắt thời gian liền bị hậu bối vượt qua. Có chút tự ti, Takashisu ngược lại là có thể nhìn ra nên Hana đang suy nghĩ gì. Vị đại sư tỷ này tâm tư, vẫn luôn là đặt ở trên mặt, xưa nay không biết như thế nào che lấp. Tâm linh thuần khiết như là trẻ sơ sinh, không đành lòng nên Hana tiếp tục tinh thần sa sút. Takashisu trong lòng hơi động, lập tức mở miệng nói ra, đại sư tỷ, có hứng thú hay không luận bàn một cái, coi như là sau bữa ăn vận động tương đương, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.